Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 929, Lưu Kiệt lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cái này vùng đất thần thú và anh linh thần điện vậy là cái gì? Đối mặt bốn vị trưởng lão tranh nhau biểu diễn, một mực thuộc về ngắm nhìn trạng thái Lưu Kiệt rốt cuộc mở miệng. Lên tiếng dò hỏi, nói thật, đối với bốn vị này trưởng lão nói lên những thứ này điều kiện. Tu luyện cái gì tư nguyên cam kết Lưu Kiệt cũng không có hứng thú. Hắn dẫu sao là một người thứ thiệt người trái đất, lại làm sao có thể gia nhập vào cái này bốn đại tông môn bên trong. Đối với những thứ này mời Lưu Kiệt đánh trong đáy lòng đều là cự tuyệt. Chỉ bất quá giờ phút này nghe hai người trong miệng cái này vùng đất thần thú cùng với anh linh thần điện, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần tò mò. Lại liền thần điểu cung vùng đất thần thú và huyền tông anh linh thần điện cũng không biết. Thằng nhóc này chẳng lẽ cũng quá rốt nát liền một chút đi. Chẳng lẽ lại là cả người cư sơn lâm bên trong cắm đầu tu luyện tán tu. Tin tức thật đúng là tắt nghẽn. Vậy thì thế nào, cho dù là liễu bằng thân cư núi rừng bên trong, người ta cũng ở đây một lần tông môn thực tập bên trong được nhiều thành tựu xuất sắc. Không biết liền thật kỳ quái sao, ngươi khẩu khí này, ta làm sao nghe giống như là bình giấm bị đổ. Thật là đủ chua, thấy Lưu Kiệt mở miệng đặt câu hỏi, chánh chủ nói vậy đưa tới các tán tu chú ý. Lúc này liền là đưa tới không ít người thảo luận. Một số người nói vậy truyền vào Lưu Kiệt trong tai. Thấy Lưu Kiệt đặt câu hỏi. Đứng ở mỗi người tông môn đội ngũ bên trong Trương Thác các người đều là rối rít ném tới thần tình. Nghi hoặc thần sắc trên sen lẫn vẻ mặt nghi vấn. Đối với Liễu Bằng không biết cái gì là vùng đất thần thú và anh linh thần điện. Các vị thiên tài vậy rất là nghi ngờ. Vùng đất thần thú là chúng ta thần điểu cung bên trong bí cảnh. Cũng là gốc của chúng ta bản chỗ. Trong đó tồn tại không thiếu thực lực cường đại linh thú. Và linh thú khu bên trong những cái kia linh thú không cùng. Vùng đất thần thú bên trong linh thú cũng là có thể tiến hành thuần phục. Giống như Hoa Vinh trước gọi tới vậy một con xanh biếc cánh chim như nhau. Có thể bị năng lực người nơi điều khiển tiến hành chiến đấu. Không cùng kiểu linh thú cũng có thể phát động dậy không cùng kiểu công kích. Thấy Liễu Bằng lên, tiếng hỏi, Sở Phượng Hồng cũng không có toát ra chút nào không nhịn được. Lúc này liền là mở miệng hướng Lưu Kiệt giải thích. Về phần tại sao nói là vùng đất thần thú. Là bởi vì là vùng đất thần thú nhà vậy mảnh không gian là do một con thực lực cao thâm khó lường. Linh thú mở ra đi ra ngoài. Trong đó càng có thể có cái này con linh thú máu tươi chỗ. Cái này phiến bí cảnh bị chúng ta thần điểu cung phát hiện sử dụng. Lúc này mới thành tựu chúng ta thần điểu cung hôm nay địa vị. Có thể nói là chúng ta tông môn căn bản chỗ. Ta mới vừa rồi hướng ngươi hứa hẹn thần thú máu tươi chính là từ nơi này vùng đất thần thú bên. Trong lấy được đến, chỉ cần ngươi dung hợp tinh huyết này, liền có thể thừa kế tinh huyết này thuộc quyền linh thú một ít năng lực. Đối với ngươi tu luyện có nhiều chỗ tốt, Sở Phượng Hồng lần nữa bổ sung nói, lại là nói thẳng ra thần điểu cung căn bản chỗ. Bất quá trước mặt nhiều người như vậy nói ra vùng đất thần thú sự việc. Xem ra thần điểu cung cũng là không có sợ hãi. Căn bản không sợ gặp phải người khác nhớ. Nghe chuyện này, Lưu Kiệt trong lòng ngược lại là kinh ngạc vô cùng. Trong lòng chỉ cảm thấy khai cái này thời gian giới chỗ kỳ diệu. Lại đang không gian bên trong vẫn tồn tại những thứ khác không gian. Đây cũng là trước tất cả di tích thượng cổ trong không có phát sinh qua sự việc. Đối với Sở Phượng Hồng trong miệng vậy thần thú máu tươi cùng với máu tươi diệu dụng. Không thể nói kỳ tuyệt đối là trái lương tâm. Nếu quả thật xem Sở Phượng Hồng nói như vậy mà nói. Cái này một chỉ có thể mở ra ra vùng đất thần thú không gian linh thú thực lực tuyệt đối là vượt. Qua hắn bây giờ đối với có thể lực người thực lực cảnh giới hiểu. nếu quả thật có thể lấy được đến cái này con linh thú máu tươi tiến hành dung hợp, không thể nghi ngờ là có thể trong vòng thời gian ngắn phạm vi lớn tăng lên mình thực lực. Đây đối với cần gấp tăng lên thực lực hắn mà nói tuyệt đối là một kiện tương đương mê người sự việc. Hơn nữa nếu như ở trong đó có thể thu phục một con cảnh giới cường đại linh thú nói, đối với sau chiến đấu đổ cũng có mấy phần trợ giúp. Hừ, vậy con thần thú máu tươi há là như vậy lấy được. Muốn thông qua máu tươi để nâng cao thực lực được lấy trước được giọt kia máu tươi mới được. Theo lão phu biết coi như là các ngươi thần điểu cung cung chủ tiến vào vùng đất thần thú bên trong, đều không có thể bắt được vậy một giọt máu tươi. Cái này há chẳng phải là đang dỗ lừa gạt Liễu Bằng. Thấy Lưu Kiệt có chút động tâm, Huyền Tông mục trưởng lão đó là tương đối tinh minh. Lúc này liền là mở miệng nói xảy ra chuyện thực bỏ đi Lưu Kiệt ý tưởng. Cho dù là thuần phục một con linh thú phụ tá chiến đấu vậy cũng chỉ là vật ngoại thân. Chúng ta Huyền Tông anh linh thần điện lại bất đồng. Chỉ cần ngươi tiến vào bên trong tiến hành tu luyện, tốc độ tu luyện đem sẽ tăng lên gấp đôi. Lấy ngươi tư chất trong vòng một năm tuyệt đối sẽ đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 7 trở lên. Chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ mới thật sự là nhất đồ đáng tin. Linh thú cuối cùng chỉ là ngoại vật thôi. Mục trưởng lão mở miệng, trực tiếp là để cho Sở Phượng Hồng trợn to hai tròng mắt. Anh linh thần điện thật tốt như vậy dùng. Nghe được lời này, Lưu Kiệt không khỏi trong lòng tò mò. Bên tai truyền tới bốn phía mọi người đối với cái này vùng đất thần thú cùng với anh linh thần điện thảo luận, nhìn đích xác là có như vậy kỳ diệu công hiệu. Từ Oberop nơi đó đã từng đi linh mộ bản đồ hắn. Giờ phút này không khỏi không cảm khái cái này thời gian giới chỗ thần kỳ. Di tích bên trong vẫn còn có khác không gian. Thật sự là để cho người kinh ngạc không thôi. Nếu quả thật xem Huyền Tông vị này mục trưởng lão nói thần điểu cung vùng đất thần thú vậy một giọt linh thú máu tươi không dễ dàng lấy được. Ngược lại là thật không như gia nhập Huyền Tông tiến vào vậy anh linh thần điện bên trong tiến hành tu luyện, đối với mình tư chất Lưu Kiệt còn là tin tưởng vô cùng. Đừng nói một năm, cho hắn nửa năm đánh vào linh pháp cảnh giới đều không khả năng. Dẫu sao từ trở thành năng lực người đến nay, thời gian mới tính tới tính lui bất quá một năm mà thôi. Một điểm này cũng đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Huyền Tông mục trưởng lão cùng với Sở Phượng Hồng lại lần nữa tăng giá cả tựa hồ trấn nhiếp cửu. Huyền Môn cùng với Yên Miểu các hai vị trưởng lão, nhìn dáng dấp cái này hai đại tông môn so với Thần Điểu Cung và Huyền Tông mà nói không tồn tại xem. Vùng đất thần thú cùng với anh linh thần điện như vậy bí cảnh không gian, giờ phút này hai ông cụ cũng chỉ có thể phùng mang trợn mắt, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Lưu Kiệt không khỏi không thừa nhận, nếu như mình thật là cái này thời gian giới ở giữa năng lực người, giờ phút này đối với Huyền Tông cùng với Thần Điểu Cung nói lên những thứ này điều kiện mà nói, tuyệt đối là động tâm vô cùng. Cho dù là giờ phút này hắn cũng muốn đi vào cái này hai nơi địa phương tìm tòi kết quả. Nhưng hắn trên bả vai tất lại còn có trước sứ mạng của hắn. Không cho phép hắn tùy tiện tiện gia nhập cái này bốn đại tông môn bên trong. Đây cũng không phải là hắn lần này tham gia cái này tông môn thực tập mục đích cuối cùng. Cái này tựa hồ cũng là bốn vị trưởng lão năng lực bên trong cho ra lớn nhất điều kiện. Nói ra những thứ này sau đó, hiện trường lâm vào một loại nhiệt liệt thêm yên tĩnh bầu không khí bên trong. Bên ngoài sân các tán tu phỏng đoán trước Liễu Bằng kết quả gia nhập vậy một tông môn có thể. Bên trong sân mọi người cũng sẽ không lời nói, ở điều kiện lấy ra sau đó rối rít nhìn về phía Lưu Kiệt lại nữa lời nói. Chờ đợi Lưu Kiệt trả lời, xin lỗi, ta tự do tự tại thói quen. Không quá nguyện ý gia nhập bất kỳ tông môn nào. Một giây kế tiếp, hiện trường lại lần nữa nổ tung nồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https